Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1349. Chương 1347. Phá trận. Mặc dù có thể dễ dàng như thế phán đoán ra Tiêu Nhiên tu vi này, hay là bởi vì Vũ Văn Xuyên quanh năm tiếp xúc phong linh, mà phong linh chính là bán thần cảnh điên phong cảnh giới võ giả. Chỉ là Vũ Văn Xuyên có một loại ảo giác, tựa hồ trước mắt cái này bán thần cảnh võ giả đỉnh cao, tu vi muốn so với phong linh còn muốn càng lớn mạnh một chút. Thì tuần tra, đây rốt cuộc là sao vậy sự việc? Vũ Văn Xuyên không để ý tới còn lại, ở dặn dò những người kia tăng mạnh trận pháp phòng ngự sau khi, liền vội vàng đi tới chính ở khẩn cấp điều binh khiển tướng Thi Nhạc Xê-rốc bên cạnh, trầm giọng quát hỏi. Cái này Thi Nhạc Xê-rốc chính là 12 đại tuần tra sứ chi nhất, đồng thời cũng là phụ trách linh thành vấn đề an toàn hai đại tướng lãnh chi nhất. Mắt thấy phong linh bên cạnh người tâm phúc Vũ Văn Xuyên lại đây, Thi Nhạc Xê-rốc liền vội vàng tiến lên, một phát bắt được Vũ Văn Xuyên cánh tay, trầm giọng đạo: Có chuyện, hắn trở về. Người nào trở về? Từ từ nói. Vũ Văn Xuyên giận không chỗ phát tiết, đem Thi Nhạc Xê-rốc tay đánh mở, cau mày hỏi. Đối với cái này, Thi Nhạc Xê-rốc đã không có thời gian tính toán, mà chính là vội vàng đạo: Tiêu Nhiên, là Tiêu Nhiên trở về. Tiêu Nhiên? Vũ Văn Xuyên mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, trong lòng càng là lạc một hồi, vô ý thức quay đầu lại nhìn này bị quang mang bao trùm, căn bản không thấy rõ bóng người, ngơ ngác hỏi thăm: Người nói hiện ở công thành người này là Tiêu Nhiên? Nói đạo cuối cùng, Vũ Văn Xuyên thanh âm đột nhiên tăng cao, trong giọng nói có một vệt vô pháp che giấu kinh hoàng tâm ý. Đúng vậy. Thi Nhạc Xê-rốc cũng là miệng đầy cay đắng, hắn biết rõ Vũ Văn Xuyên tại sao lại là cái biểu tình này. Lần này thật gay gâu. Ban đầu ta liền khuyên qua các ngươi, không muốn làm bừa tinh thần các. Giờ có khỏe không? Đem sao trời các khống chế lại vẫn chưa tới thời gian một tháng. Cái này Tiêu Nhiên dĩ nhiên đột nhiên liền giết trở lại đến. Hơn nữa các ngươi cung cấp là quan hệ tình báo, không phải nói Tiêu Nhiên đã chết ở Tử Vong Hạp Cốc nơi sâu xa sao? Hiện ở đến cùng là sao vậy sự việc? Vũ Văn Xuyên bỗng nhiên nắm lấy Thi Nhạc Xê-rốc cổ áo, trong giọng nói tràn đầy căng thẳng. Một cái Tiêu Nhiên hắn đương nhiên không sợ. Đừng nói một cái Tiêu Nhiên, cho dù là 10 cái, 100, hắn cũng căn bản không sợ. Nhưng một cái tu vi có thể so với phong linh, thậm chí khả năng so với phong linh còn lợi hại hơn Tiêu Nhiên, thật sự đem hắn hù đến. Đặc biệt là hiện vào lúc này đi tìm đến, dù cho Tiêu Nhiên chậm nữa tới một người tháng, hắn cũng sẽ không như vậy kinh hoàng. Nghĩ tới đây, càng là vô ý thức quay đầu lại hướng về thiên cung vị trí liếc mắt nhìn. Khó nói phong linh đại nhân vẫn chưa về. Thi Nhạc Xê-rốc ngữ khí cũng là bỗng nhiên chìm xuống. Từ Vũ Văn Xuyên vẻ mặt, hắn phán đoán ra tới. Đối với chuyện này, Vũ Văn Xuyên cũng biết rõ căn bản cũng không khả năng ẩn giấu hạ xuống. Không thể làm gì khác hơn là sắc mặt nghiêm túc gật đầu đạo: Phong linh đại nhân đi ra ngoài chỉ ít còn muốn thời gian một tháng có thể chạy về. Còn lại tuần tra sư cũng thông biết rõ quá sao? Đã thông biết rõ. Bất quá Trịnh, Triệu cùng với Cao Thiên ba vị tuần tra sư cũng tùy phong linh đại nhân đồng thời ra ngoài. Trong thời gian ngắn căn bản trở lại không kịp. Những người khác hiện tại cũng đang đuổi trở về trên đường. Bất quá muốn đuổi tới nơi này, chỉ ít cũng cần sắp tới một ngày thời gian. Thi Nhạc Xê-rốc trầm giọng nói, khóe mắt liếc qua càng là vô ý thức hướng về Tiêu Nhiên vị trí nhìn sang. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ vang lên. Tiêu Nhiên nổ ra cái này một đạo công kích, rốt cục chuẩn xác không có sai sót rơi ở trận pháp lồng ánh sáng bên trên. Mênh mông pháp lực hướng về bốn phía tản mạn ra, cho dù là cách xa nhau mấy ngàn mét ở ngoài, mọi người ở cảm nhận được này cỗ uy thế khủng bố sau, cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Nhiên, quá mạnh mẽ, hắn sao vậy hội cường đại như thế? Nhìn lồng ánh sáng cuồng thiềm, nhưng cuối cùng vẫn là gắng gượng chống đỡ dưới Tiêu Nhiên công kích. Sau khi thì Nhạc Serok mới đầy mặt ngơ ngác nhìn Tiêu Nhiên. Một bên Vũ Văn Xuyên cũng là đầy mặt khó có thể tin. Một năm trước hắn còn gặp qua Tiêu Nhiên. Lúc đó Tiêu Nhiên thậm chí cũng còn chưa đạt tới hiển thánh cảnh. Nhưng bây giờ thì sao? Dĩ nhiên trực tiếp lướt qua đông đảo cảnh giới. Đạt đến có thể so với linh giới đệ nhất nhân trình độ. Nhưng câu nói như thế này hắn là vô luận như thế nào cũng không dám nói ra đến. Một khi nói ra lời nói này, e sợ ở đây những người này tâm liền tán. Một cái có thể so với phong linh người đột nhiên xuất hiện, mang theo đến hậu quả, hắn căn bản không dám tưởng tượng. Thế nhưng hắn biết rõ, cái này thiên, sợ là phải biến đổi. Mở ra thiên tử điện ngọn nguồn ao, liên tiếp trận pháp, cực kỳ muốn chống được còn lại tuần tra sứ chạy tới. Vũ Văn Xuyên bỗng nhiên quay đầu lại uống nói. Vâng, hắn thân sau theo tâm phúc một câu phí lời đều không có. Liền vội vàng xoay người hướng về thiên tử điện vị trí phóng đi. Hiện ở liền muốn mở ra thiên tử điện ngọn nguồn ao. Thì Nhạc Serok có chút âm thầm giật mình. Phải biết, thiên tử điện nhưng là phong linh chuyên tâm bế quan tu luyện địa phương. Mà này cái gọi là ngọn nguồn ao. Chính là cái này linh trong thành thành ở trong chứa đựng thiên địa linh khí nhiều nhất. Nồng nặc nhất địa phương. Một cái là vì là dễ dàng cho phong linh tu luyện. Một cái khác chính là làm phòng bị xem tình huống hôm nay phát sinh. Trực tiếp làm hộ thành đại trận khởi động năng lượng. Bất quá tự xây thành lên. Thiên tử điện ngọn nguồn ao liền chưa từng có mở ra. Hôm nay nhưng là bị Tiêu Nhiên bức trực tiếp mở ra. Đủ có thể thấy Vũ Văn Xuyên trong lòng đối với Tiêu Nhiên khó chơi trình độ tăng lên tới quan hệ. Dạng mức độ, người này tu vi không đơn giản. Lúc trước đúng là ta nhìn nhầm. Chỉ sợ bây giờ ta cũng căn bản không phải đối thủ. Vì lẽ đó nhất định phải chống được những người khác tới rồi. Đến thời điểm tập hợp chúng nhân chi lực, hơn nữa linh nỗ tụ quần xạ kích, mới có thể tiêu diệt hắn. Vũ Văn Xuyên trầm giọng nói. Trong đầu nhưng là không tự chủ được vang lên 10 vạn năm trước. Năm đó cũng là một cái tu vi đạt đến hiển thánh cảnh đỉnh phong cường giả bị bọn họ vây công. Nhưng cũng cứ thế mà ở lâm thời trước gắng chống đối ra 10 cái hiển thánh hậu kỳ võ giả chịu tội. Thay, cho dù là hắn Vũ Văn Xuyên, năm đó cũng là người bị thương nặng, suýt chút nữa sẽ chết. Vì lẽ đó, bất luận trong lòng mình có hay không đánh giá cao Tiêu Nhiên, Vũ Văn Xuyên cũng sẽ không ở dễ dàng nắm mạng nhỏ mình đi mạo hiểm. Cho tới vừa mới những người linh nỗ tụ quần xạ kích cũng không có đối với Tiêu Nhiên tạo thành quan hệ thương tổn, dưới cái nhìn của hắn, này hoàn toàn là bởi vì Tiêu Nhiên tu vi vượt qua bọn họ quá nhiều. Thêm vào linh nỗ số lượng quá ít, lúc này mới tạo thành loại này cục diện khó xử. Một khi đợi được mặt khác tuần tra sứ chạy về, đến thời điểm chỉ ít hội mang về hơn triệu cận vệ quân. Mà những cận vệ quân này trên tay, đều là nhân thủ một cái linh nỗ a. Một khi hơn triệu người đồng thời tụ quần xạ kích, đừng nói là hắn, cho dù là phong linh cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Vì lẽ đó, chỉ cần có thể kiên trì, như vậy thắng lợi nhất định là bọn họ. Cho tới ngoại thành, lúc trước bọn họ cũng đã thông qua tinh linh liên hệ. Để bên ngoài thủ vệ đem 4 thành môn toàn bộ phong bế. Còn ngoại thành những người kia, nhưng là tự giác lùi cách đến không bình thường xa địa phương quan sát. Ngược lại lấy mọi người tu vi. Chỉ cần không có đồ, vật che chắn, cho dù là mấy vạn mét ở ngoài một người, cũng có thể xem hiện rõ từng đường nét, hoàn toàn không có cần thiết mạo hiểm tới gần. Ầm ầm ầm, ầm ầm, cuồng bạo pháp lực điên cuồng bạo động, vô số đạo công kích bị Tiêu Nhiên điên cuồng phát ra, đều không ngoại lệ rơi ở này đạo hộ thành đại trận bên trên. Mắt thấy liền muốn phá tan, nhưng theo một trận ánh sáng mạnh né qua, hộ thành đại trận dĩ nhiên lần thứ hai ngưng tụ đứng lên. Điều này làm cho Tiêu Nhiên sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Sau một khắc, Tiêu Nhiên bỏ qua tiếp tục công kích bên trong thành hộ thành đại trận. Ngược lại quay đầu lại hướng về bốn phía nhìn quét quá khứ.